Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2223, Huyết Sắc Bạch Bào. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Quỷ Vương rõ ràng là muốn bảo đảm Quỷ Ảnh Nhị Đương ra một cái mạng. Giờ phút này càng là không tiếc đem Quỷ Lao Thuyền đều rời ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ Lao Thuyền ở chỗ này có hơn 100 vị võ giả. Tu vi đều là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi. Thực lực cường đại, không dám tùy tiện trêu chọc. Quỷ Ảnh Nhị Đương gia nghe thấy Quỷ Vương câu nói này, lúc này nắm chắc trong lòng. Đối với Lâm Bạch cười như điên nói. Ha ha, ngươi là đệ tử nội môn thì như thế nào? Ngươi kiếm pháp lợi hại hơn ta thì như thế nào? Lão tử nhiều người, phải có bản sự ngươi hôm nay liền đem Quỷ Lao Thuyền tất cả cường giả toàn bộ giết sạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe chút lời này, nhếch miệng cười một tiếng. Tốt, ta liền làm thỏa mãn ngươi nguyện. Hôm nay giết sạch Quỷ Lao Thuyền. Phi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đáy lòng gầm nhẹ một tiếng. Hai thanh phi kiếm xông ra đan điền. Sát lục ý cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo vũ ý cảnh. Cực quang ý cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tam trọng ý cảnh chi lực tại Lâm Bạch trên thân lan tràn. Như ý giới chỉ. Lâm Bạch lại là thấp a một tiếng. Trên ngón tay mang theo chiếc nhẫn màu vàng óng bắt đầu chớp động. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Lâu hai mắt lóe lên, kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch mã lực toàn bộ triển khai. Kiếm uy trấn áp bát phương, kiếm ý ngút trời, kiếm khí cuồn cuộn. Copy nội dung từ truyện 88. Chung quanh thập đại hải tặc nhìn một màn này đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đại ca, đại ca. Quỷ Ảnh Nhị Đương gia giờ phút này vội vàng thối lui đến Quỷ Vương bên người. Thần sắc một mặt hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ Vương sắc mặt cũng là rất khó coi. Thấp giọng nói ra, nếu là nơi đây không có những chuyện khác, chúng ta Quỷ Lao Thuyền hoàn toàn chính xác có thể cùng hắn một trận chiến. Coi như hắn kiếm pháp cao thâm, là đệ tử nội môn. Làm chúng ta Quỷ Lao Thuyền võ giả cũng không phải ăn chay. Đáng giận nhất là chính là, nơi đây còn có những chuyện khác. Copy nội dung từ truyện 88. Món kia bảo vật lập tức liền sắp xuất thế. Nếu là chúng ta cùng Lâm Bạch khai chiến, Quỷ Lao Thuyền võ giả vẫn là quá nhiều. Đến lúc đó chúng ta liền không có tư cách đi tranh đoạt món kia bảo vật. Người xem một chút người chung quanh. Bọn hắn nói rõ là đang nhìn trò cười. Rất về phần bọn hắn hy vọng Lâm Bạch đem Quỷ Lao Thuyền tiêu diệt. Để bọn hắn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Đang lúc Lâm Bạch cùng Quỷ Lao Thuyền cường giả kiếm bạt nổ trương thời điểm. Giờ phút này đột nhiên cả vùng truyền đến một mảnh rung động dữ dội. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi đây hài cốt sơn mạch, vô số xương khô cuồn cuộn xuống tới. Mặt đất đã nứt ra một cái khe. Copy nội dung từ truyện 88. Dưới cái khe, u quang ngập trời, bắn ra tinh hà. Hồng Lâu cùng Lâm Bạch đều là cúi đầu nhìn về phía cái này một cái khe bên trong. Nhìn thấy tại dưới cái khe, có một bộ hài cốt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hài cốt bên trên huyết nhục đã sớm mục nát. Làm hắn thân trên người mặc một kiện bạch bào. Lại là hoàn chỉnh không thiếu sót. Lâm Bạch tầm mắt rơi vào cái kia một kiện bạch bào phía trên. Cái kia bạch bào nhìn hết sức bình thường. Làm lại tràn ngập lấy một cổ lực lượng cường đại. Nhất là cái kia bạch bào phía trên. Có vài chỗ địa phương đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục xuất hiện. Hồng Lâu trông thấy một cái kia hài cốt. Lúc này kinh hô nói ra, hai mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thập đại hải tặc trông thấy cái kia một bộ hài cốt, trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Copy nội dung từ truyện 88. Ua, tui, nét, nguyên lai động phủ tại dưới nền đất. Copy nội dung từ truyện 88. Món kia huyết sắc bạch bào chính là bảo vật sao? Cái kia huyết sắc bạch bào chính là trong truyền thuyết thập đại ma khí một trong. Huyết thần bào. Copy nội dung từ truyện 88. Chung quanh thập đại hải tặc võ giả nhao nhao ngạc nhiên kêu to lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cũng nghe thấy chung quanh tiếng kinh hô âm. Lúc này trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đáy lòng hoảng sợ nói. Nghe chung quanh võ giả lời nói bên trong ý tứ. Bọn hắn đến cái này quy đảo đi lên. Chính là vì món này huyết sắc bạch bào. Đây là thập đại ma khí một trong. Huyết thần bào. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đáy lòng kinh hãi vạn phần nói ra. Thập đại ma khí. Lâm Bạch đương nhiên sẽ không quên. Copy nội dung từ truyện 88. Đã từng Lâm Bạch từng chiếm được ác ma chi kiếm. Chính là thập đại ma khí một trong. Chỉ bất quá ác ma chi kiếm bị phong ấn. Không cách nào hiện ra toàn bộ uy lực. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau tại Thanh Long Đế Quốc một trận chiến. Ác ma chi kiếm bị người đoạt đi. Lại ở chỗ này gặp được thập đại ma khí một trong. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe. Kinh hãi vạn phần nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Lâu nhìn thấy cái kia một bộ hài cốt. Lúc này thân hình lóe lên. Không để ý Lâm Bạch. Vọt thẳng hướng về phía dưới cái khe. Thẳng đến cái kia hài cốt phía trên mà đi. Hồng Lâu dừng tay. Đây là ta cự kình hải đạo thuyền. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, cự kình hải đạo thuyền đại đương ra chợt quát một tiếng. Lao xuống vết nứt, đuổi kịp Hồng Lâu. Đoạt A. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo vật xuất thế. Đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, cái khác thập đại hải tặc võ giả đều nhao nhao lao xuống vết nứt. Thẳng đến huyết sắc bạch bào mà đi. Quỷ vương hai mắt lóe lên. Lạnh giọng nói ra. Quỷ ảnh nhị đương ra. Tạm thời đừng đi quản Lâm Bạch. Trước cướp được huyết thần bào rồi hãy nói. Chờ đạt được món này thập đại ma khí một trong. Nếu muốn giết Lâm Bạch liền dễ dàng rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nói Lâm Bạch, thập đại ma khí nơi tay. Liền xem như Đông Châu học cung muốn động chúng ta. Cũng phải cân nhắc một chút. Quỷ vương trong lúc nói chuyện. Lao xuống vết nứt đến cướp đoạt huyết thần bào. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ ảnh nhị đương ra hai mắt lóe lên. Thập đại ma khí một trong. Huyết thần bào. Đạt được huyết thần bào. Ta nhất định phải giết Lâm Bạch. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Thiên đao vạn quả. Các huynh đệ. Cùng ta xông lên A. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ ảnh nhị đương ra lúc này mang theo quỷ lao thuyền võ giả. Thẳng hướng dưới cái khe. Lâm Bạch. Cái này hài cốt khoác trên người lấy bạch bào. Có vẻ như lai lịch không đơn giản A. Giống như những hải tặc này chính là vì món này bảo vật mà đến. Giờ phút này. Hồ Tâm Nhi tại Lâm Bạch bên tai nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên không đơn giản. Nếu là bọn họ lời nói nếu là đúng mà nói. Đây chính là thập đại ma khí một trong. Huyết thần bào. Hồ Tâm Nhi nhíu mày. Thập đại ma khí. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nói ra. Thập đại ma khí tại trên man cổ đại lục đều là danh chấn thiên hạ bảo vật. Ma khí lai lịch cực kỳ thần bí xa xăm. Không người biết được bọn hắn đến tột cùng là từ đâu mà đến. Nhưng là mỗi một lần ma khí hiện thế, đều sẽ gây nên quần hùng thiên hạ tranh đoạt. Nhất là ma khí bên trong, ẩn chứa hủy diệt thiên địa lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Bất phàm như thế, vậy tuyệt đối không thể để cho quỷ lao thuyền võ giả đạt được. Bằng không mà nói, vừa rồi ngươi đã cùng bọn hắn giao ác. Nếu là bọn họ đạt được huyết thần bào, cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua ngươi. Hồ Tâm Nhi nói, copy nội dung từ chuyện 88. Đó là tự nhiên, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Thân hình lao xuống vết nứt mà đi. Phi kiếm, copy nội dung từ chuyện 88. Làm Lâm Bạch bay lên trời thời điểm. Phi kiếm rơi vào dưới chân. Phi kiếm lóe lên, Lâm Bạch trực tiếp lướt qua tất cả mọi người. Đi tới cái kia hài cốt trước đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ khắc này, Lâm Bạch cùng Hồng Lâu trên cơ bản là đồng thời xuất hiện tại hài cốt trước đó. Hai người đều là lấy tay đi bắt huyết thần bào. Huyết thần bào này, người khống chế không nổi. Hồng Lâu nhìn nói với Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta khống chế không nổi. Chẳng lẽ người liền có thể khống chế sao? Lâm Bạch cười lạnh nói. Lâm Bạch, ta đối với ngươi không có ác ý, để cho ta mang đi huyết thần bào. Hồng Lâu lạnh lùng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồng Lâu, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Nhưng là hôm nay huyết thần bào ta chắc chắn phải có được. Lâm Bạch tia không hề nhượng bộ chút nào thời điểm. Lúc này, Lâm Bạch một kiếm đâm ra. Đem Hồng Lâu bức lui ra ngoài. Huyết thần bào liền đã rơi vào Lâm Bạch trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.